Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208. Chương 208: Bì ảnh nhất mạch. Điển Hoa đem thanh đồng kính thu đến trong ngực, dự trữ không gian bên trong không lâu, Định Tuệ đạo trưởng liền áp lấy họa bì quỷ trở về. Định Tuệ đạo trưởng hướng Điển Hoa sau khi hành lễ nói: Sư thúc, vãn bối cái này lấy đoán mệnh chi thuật, thử suy thính ra sau lưng nó người là ai, cần phải tìm ra người giật dây, đồng thời tiêu hủy những này di thất bên ngoài truyền thừa. Điểm hóa ra bì ảnh nhất mạch sau đó, Điển Hoa đối bì ảnh nhất mạch lý giải khả năng so Định Tuệ còn phải sâu. Bì ảnh nhất mạch tuy rằng lệ thuộc vào đoán mệnh mạch hệ, nhưng là cùng Bất Lão đạo nhân chi này nghiên cứu đoán mệnh chi thuật chi mạch khác biệt. Bọn hắn càng thêm coi trọng bì ảnh tương quan bí thuật, đối đoán mệnh chi thuật chỉ là hơi hợt. Điển Hoa cực kỳ hoài nghi Định Tuệ đoán mệnh chi thuật phương diện thực lực. Bất quá tất nhiên Định Tuệ phải làm, vậy liền để hắn làm xong. Dù sao sau cùng có hắn phơi bày, cũng không ra được đại sự. Tốt, ngươi tới làm đi, ta đến hộ pháp cho ngươi. Điển Hoa mang theo Trương Quân, Tiểu Khấu hai người hướng bên cạnh xê dịch, xếp bằng ở góc nhỏ, cho Định Tuệ đưa ra không gian. Huyền Mẫu canh giữ ở cửa ra vào, phòng ngừa ngoại nhân quấy rầy. Nghe đến Điển Hoa trả lời sau đó, Định Tuệ đem họa bì quỷ để dưới đất trải bằng, sau đó từ trong bao quần áo lấy ra một cái quét đầy một lớp mỏng manh hạt cát màu vàng nhạt khay ngọc, đặt ở họa bì quỷ phía trên. Tiểu Khấu nhẹ nhàng kéo một chút Điển Hoa tay áo, âm thanh nhẹ dò hỏi: Sư phụ, cái này khay ngọc là cái gì a? Định Tuệ đạo trưởng đang làm cái gì a? Điển Hoa âm thanh nhẹ trả lời: Đây là diễn toán sa bàn, đoán mệnh chi thuật bên trong phán thế dùng pháp khí. Nhìn Tiểu Khấu vẫn còn có chút lờ mờ, liên tiếp lấy giải thích nói: Phán thế là đoán mệnh chi thuật thuật ngữ, phiếm chỉ cùng thế lực tương quan hết thảy phán đoán. Nơi này Định Tuệ muốn phán đoán là cái này họa bì quỷ xuất từ thế lực nào. Tiểu Khấu cái này nghe rõ: Chúng ta muốn tìm ra hậu trường hắc thủ, đúng không? Tiểu Khấu thật thông minh, làm thầy nói chính là cái này ý tứ. Tiểu Khấu được rồi Điển Hoa khích lệ, lập tức hài lòng nở nụ cười. Định Tuệ hai tay bao trùm lên chân khí, liên tiếp đánh vào khay ngọc bên trên. Một khắc đồng hồ sau đó, sa bàn bên trong hạt cát từ từ chia hóa, di động. Hạt cát không đều đều phân bố dần dần tạo thành một cái bức vẽ mơ hồ. Định Tuệ đình chỉ động tác, ngồi xuống, nhìn về phía khay ngọc. Đây là một loài chim, là diều hâu hay là chim én? Định Tuệ cái này đã xong. Điển Hoa có chút kỳ quái, kết quả này cũng quá mơ hồ, liền là một cái bán thành phẩm mà thôi a. Là, hẳn là Định Tuệ trình độ không nhiều. Đối Định Tuệ tới nói, đây đã là hắn cực hạn, chuyện này với hắn tới nói, liền lên một cái sau cùng thành phẩm. Quả nhiên, không phải đối bỉ ảnh nhất mạch người tại đoán mệnh chi thuật bên trên báo quá lớn chờ mong. Điển Hoa đi lên trước, nhìn xem cái này trừu tượng phái cát vẽ, lắc đầu nói, vẫn là ta tới đi. Định Tuệ sửng sốt một chút, sư thúc, ngài còn biết là đoán mệnh chi thuật? Đoán mệnh chi thuật cùng nhìn thấy nhân khí vận còn khác biệt, một cái là cùng loại tiểu kỹ xảo tiểu thuật, một cái có được khổng lồ mà hoàn chỉnh hệ thống đại thuật. Điển Hoa không có trả lời, chỉ là xong chỉ cũng làm kiếm chỉ, kèm theo bên trên linh lực, nhẹ nhàng điểm khay ngọc một chút, liền lấy mở. Điển Hoa ngón tay tuy rằng lấy ra, thế nhưng sa bàn bên trong hạt cát lại như cũ đang lắc lư. Qua vài phút mới chậm rãi ngừng lại, lại nhìn sa bàn, bên trong cát vẽ đã rất rõ ràng, là một con chim én đồ án. Đồng dạng thủ pháp, hoàn toàn khác biệt hiệu quả. Ngoài nghề xem náo nhiệt, Trong nghề xem môn đạo, Điển Hoa đạo trưởng nhẹ nhàng như vậy, thoải mái, nhìn như đơn giản, kỳ thật rất khó. Điều này cần đối đoán mệnh lý luận 10 phần tinh thông. Đối xa bàn diễn toán chi pháp cực kỳ thấu hiểu mới có thể làm đến. Định tuệ chính là bởi vì biết xa bàn diễn toán chi pháp mới hiểu được trong đó độ khó. Điển Hoa sư thúc tại đoán mệnh chi thuật bên trên tạo nghệ chỉ sợ cực kỳ cao a. Huyền Mẫu đối Điển Hoa đạo trưởng những này chỗ thần kỳ đã không cảm thấy kinh ngạc, tiến lên nhìn xem xa bàn đồ án nói: "Là Hải Khẩu Yến thị." Điển Hoa theo hắn lời nói hỏi do Định Tuệ nói: "Ngươi sau đó phải làm thế nào?" "Đạt giả vi sư, cường giả vi tôn." Câu nói này tại đạo môn đồng dạng thành lập, Điển Hoa dạng này liền đạt liền cường nhân, càng làm cho người liền kính vừa sợ. Định Tuệ lập tức trả lời: "Vãn bối nơi này có một cái chú quỷ, định dùng chớ chú chi thuật, chỉ là vãn bối chớ chú chi thuật chỉ là tiểu thành, mà lần này độ khó có chút lớn, cho nên cũng không bảo đảm xác suất thành công. Thành quả thế nào liền không nói được rồi." Điển Hoa ở trong lòng vì đó bổ sung xong rồi chưa hết nói như vậy. Định Tuệ đây là tại vì đó làm việc lưu lại đường sống đâu. Nếu như là không thành công, vãn bối dự định bách mạch đại hội sau đó đi Hải Khẩu Yến thị một chuyến, đem việc này lý giải. Bất luận cái gì nhất mạch đều là chú trọng một pháp thông, vạn pháp thông, tận lực dùng một bộ bí thuật diễn hóa ra nhiều loại công năng. Bì ảnh nhất mạch cũng là như thế, lấy đoán mệnh chi thuật cùng bì ảnh chi thuật làm cơ sở, diễn hóa ra rất nhiều bí thuật. Chú quỷ cứ được không phụ thuộc tại phong thủy chi địa, không phụ thuộc tại phong thủy linh vật, tự thành một thể, lại coi nhẹ không gian, di động trong nháy mắt các loại đặc tính. Ngược lại thật là một cái đường xa xử lý việc này lựa chọn tốt nhất một trong. Ngươi thử trước một chút đi, ta vì ngươi phơi bày. Định Tuệ trước đó không rõ những lời này là có ý tứ gì, thế nhưng có xa bàn diễn toán sự tình sau đó, Định Tuệ mới hiểu được câu nói này phân lượng. Đây không phải một câu lời khách sáo. Điển Hoa đạo trưởng thật có thể giống như hắn sư trưởng đồng dạng, cho hắn phơi bày, coi như sau cùng thành quả là một cái bán thành phẩm, cũng có thể bổ sung hoàn toàn. Định Tuệ đi một cái lễ nói: "Vậy làm phiền sư thúc." Nói xong, lấy ra hắn cái cuối cùng bì ảnh, Điển Hoa dùng vọng khí thuật nhìn lướt qua, liền biết là cái gì quỷ túy rồi. Lại là tự đốt chú quỷ, dùng cái này mượn nhờ họa bì quỷ liên hệ, tiêu diệt hậu trường hắc thủ, tiêu hủy di thất truyền thừa. Ngược lại thật sự là hợp với tình hình, chỉ là độ khó cũng không nhỏ a. Nhất là tiêu hủy truyền thừa điểm ấy, độ khó hệ số là phía trước hơn gấp 10 lần. Định Tuệ thu diễn toán xa bàn, đem cái kia than đen bì ảnh đặt ở họa bì quỷ phía trên, lại lần nữa bắt đầu tác pháp. Nhìn một hồi, Tiểu Khấu một mặt mờ mịt dò hỏi: "Sư phụ, Định Tuệ đạo trưởng đang làm cái gì a?" Tiểu Khấu xem không hiểu, ngoài nghề thoạt nhìn khả năng cảm giác cực kỳ nhàm chán, liền thấy Định Tuệ đạo trưởng hai tay 10 ngón không lung tung vung vẩy. Thế nhưng Điển Hoa thông qua vọng khí thuật lại là thấy rõ ràng, Định Tuệ đạo trưởng 10 ngón đều kết nối lấy một đầu chân khí sợi tơ. Hai tay cũng không phải lung tung vung vẩy, mà là tại dùng chân khí sợi tơ tại họa bì quỷ cùng chú quỷ bì ảnh ở giữa bện trận đồ. Cái này trận đồ nói là phong thủy trận cũng được, hắn nguyên hình khẳng định là phong thủy trận không sai, thế nhưng trải qua bì ảnh nhất mạch liên tiếp thôi diễn cải tạo, hiện tại trận đồ đã sớm cùng nguyên hình có rất nhiều chỗ khác biệt. Định Tuệ đạo trưởng tại vận dụng bí thuật đem họa bì quỷ trên thân hậu trường hắc thủ trong quá trình luyện chế lưu lại ấn ký chuyển rời đến chú quỷ trên thân, sau đó dùng bí thuật đưa ra yêu cầu, liền có thể điều động chú quỷ tiến hành chú sát cùng cái khác thao tác. Huyền mẫu tiếp một câu, không hiểu do hỏi, cái khác thao tác, Điển Hoa nói, ví dụ như, tiêu hủy truyền thừa bí tịch, nha, thì ra là thế, dùng chú sát chi thuật tiêu hủy đặc biệt vật phẩm. Không nghĩ tới, chú quỷ lại còn có thể dùng tới làm dạng này sự tình sao? Đoán mệnh mạch hệ những thủ đoạn này, thật là quỷ dị, lần này xem như thêm kiến thức. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.